Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, khiêu chiến. Lăng Phong tiên sinh, người vì sao lại cứu Đa La? 500.000 kim tệ không phải là số lượng nhỏ. Khải Lệ đánh vỡ thất tĩnh, mở miệng hỏi Lăng Phong nói. Cái kia là nhất thời hưng khởi. Khải Lệ trường lão, người trực tiếp gọi ta Lăng Phong là có thể. Lăng Phong mở mắt ra, nhìn Khải Lệ thản nhiên nói. Cũng không thể nói với nàng ta là bởi vì Tuyết Tình nguyên nhân mới có thể mua lại tinh linh. Cái này cùng tinh linh nói một chút còn có thể. Cùng với nàng làm sao mở miệng được. Nhất thời hưng khởi. Nếu như không phải nhất thời hưng khởi, người lẽ nào sẽ không cứu Đa La? Khải Lệ nghe xong Lăng Phong, tò mò hỏi. Cái này, ha ha, chấm ngoặc kép, sẽ không. Nếu như lúc đó không phải Tuyết Tình, ta sẽ không cứu Đa La. Lăng Phong biết mình lúc đó vốn là không có dự định cứu tinh linh, lại không muốn nói dối, chỉ có thể đánh mơ hồ mắt. Khải Lệ lý giải tính gật gù, nói rằng, cái này ta rõ ràng, tối thiểu ngươi đã cứu, còn có thể muốn nhân ra làm cái gì? Mặc kệ hắn vốn là có muốn hay không, kết quả sự tình cũng đã kết thúc, lại nói đổi lại những người khác coi như là mua lại Đa La, cũng sẽ không đưa nàng trở về. Lăng Phong lúng túng cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Nhìn tinh linh tiếp tục chờ, chuyện trước kia bây giờ nói chẳng có cái gì cả dùng. Hắn chỉ ít biết một chuyện, hiện tại nếu như Đa La xuất hiện tình huống như vậy, mình vô luận như thế nào đều sẽ đi cứu nàng. Lăng Phong, tinh linh kêu nhỏ một tiếng, đưa tới một chén trà, cảm tạ Đa La. Lăng Phong tiếp nhận cốc uống trà, bắt đầu từ từ thưởng thức trà. Tinh linh lẳng lặng nhìn Lăng Phong thưởng thức trà. Cái này cũng là nàng luôn luôn quen thuộc, thích xem Lăng Phong uống nàng pha trà. Khải Lệ xuất thần nhìn hai người, mặc dù biết tinh linh đối với Lăng Phong rất tốt, có điều không nghĩ tới sẽ thật đến cái trình độ này. Xem ra lại như một vợ đối xử chồng. Nàng lắc đầu một cái, đêm này đáng sợ ý nghĩ vẩy đi ra. Nàng biết tinh linh cùng nhân loại chắc là không biết có kết quả đĩa. Không cần nói hai cái chủng tộc trong lúc đó ngăn cách, liền nói tuổi thọ đi. Hai cái chủng tộc trong lúc đó cách biệt quá lớn. Nhân loại nhiều nhất chỉ có thể sống cái mấy trăm năm, mà tinh linh là bọn hắn gấp 10 lần. Nếu như hai người bọn họ kết hợp, cái kia đến thời điểm kẻ nhân loại này chết rồi, Đa La vẫn còn có thể sống mấy ngàn năm. Cái này đối với nàng mà nói có phải là quá thống khổ. Nhân loại, ngươi đều là để Đa La trường lão như vậy chăm sóc ngươi. Một bên địa nam tinh linh không nhịn được mở miệng hỏi. Lăng Phong uống xong một ngụm trà sau, hồi đáp, đúng, mỗi ngày có thể quát lên Đa La pha trà. Đây là nhân sinh một đại lạc thú. Nam tinh linh sắc mặt trầm xuống, đồng thời trầm giọng nói. Nhân loại, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hả, ngươi nói cái gì? Lăng Phong không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm. Cái này tinh linh dĩ nhiên hướng mình khiêu chiến. Ta, Đặc Lôi Tư muốn hướng về ngươi khiêu chiến. Nam tinh linh từng chữ từng câu lặp lại. Đặc Lôi Tư, ngươi muốn làm gì? Tinh linh đầu tiên chất vấn. Đa La trưởng lão, hắn đối ngươi như vậy, lẽ nào có thể buông tha hắn sao? Đặc Lôi Tư rất tôn trọng Đa La. Bởi vì Đa La rất chăm sóc tiểu tinh linh, hắn lúc nhỏ liền đã từng bị Đa La chăm sóc quá. Vì lẽ đó hắn đang nhìn đến Đa La như một hầu gái hầu hạ Lăng Phong thời điểm. Người khác nhau có sự khác biệt cái nhìn. Khải Lệ là nghe qua chuyện xưa của bọn họ, lý do sẽ như vậy muốn, liền bắt đầu lần địa khó chịu, càng ngày càng khó chịu. Đặc biệt là nghe được Lăng Phong nói hắn mỗi ngày đều nếu như vậy, hắn liền bạo phát. Lăng Phong đối với ta làm sao vậy? Tinh linh không hiểu nói. Đặc Lôi Tư kêu lên. Đa La trưởng lão, hắn coi ngươi là làm sai khiến nha đầu bình thường sai khiến. Chẳng lẽ không đúng đối với ngươi sỉ nhục sao? Sỉ nhục ngươi chính là sỉ nhục toàn bộ tinh linh tộc. Sỉ nhục ta, ta ở Lăng Phong bên người căn bản cũng không có đã làm gì chuyện. Ngoại trừ cho hắn tán tỉnh trà. hắn không có gì cả để ta từng làm. Không biết ngươi đứa bé này là thế nào nghĩ tới. Làm sao sẽ nghĩ đến ta thành sai khiến nha đầu. Tinh linh sâu xa nói. Không phải sao. Ta ở trong sách nhìn thấy nhân loại địa quý tộc đối xử hạ nhân đều là như vậy. Một ngồi ở chỗ đó bất động. Một ở bên cạnh bận bịu không nghỉ. Cuối cùng còn muốn đem mình làm ra tới đồ vật cho quý tộc. Đặc Lôi Tư nghi ngờ nói. Đúng, chính là như vậy. Hắn chính là một tiểu quý tộc. Bất quá ta cũng không phải hắn nha đầu. Coi như ta nghĩ cho hắn làm. Hắn cũng sẽ không muốn ta nha đầu này. Tinh linh vừa mới bắt đầu còn cười. Sau đó liền thay đổi có chút u buồn. Tinh linh không biết mình như vậy ở Đặc Lôi Tư trong mắt đã biến thành oan ức. Để Đặc Lôi Tư cho rằng Lăng Phong bắt nạt tinh linh. Vừa hạ xuống được địa hỏa khí lại nổi lên. Nhân loại, đi ra, chúng ta tỉ thí một chút. Tỉ thí cái gì? Cùng ngươi tỉ thí cung tiễn thuật sao? Cái kia ta cũng sẽ không. Lăng Phong uống trà, thản nhiên nói. Hoàn toàn đưa mình vào ngoài thân. Việc này không có quan hệ gì với ta. Đặc Lôi Tư, ngươi không muốn làm mò. Đa La cùng Lăng Phong tiên sinh sự việc của nhau hoàn toàn không phải ngươi nghĩ như địa như vậy. Khải Lệ nói ngăn lại Đặc Lôi Tư. Đa La, Lăng Phong uống xong trong chén trà. Theo thói quen đem cốc đặt ở trên bàn gỗ. Sau đó gọi tinh linh cho hắn rót. Tinh linh nghe được Lăng Phong kêu to sau. Liền cho đi tới. Đem nước trà đổ đầy. Mà sau sẽ cốc uống trà đưa cho Lăng Phong. Hai người bọn họ tựa hồ quên vừa có người cũng là bởi vì cái này mà phát hỏa. Vẫn là theo. Đè thói quen trước kia làm chính mình vẫn làm chuyện. Đặc Lôi Tư lấy ra cung tiễn nhắm ngay Lăng Phong. Lạnh lùng nói. Nhân loại, ta Đặc Lôi Tư chính thức khiêu chiến ngươi. Đặc Lôi Tư, ngươi không muốn hơi quá đáng. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Xin ngươi rời đi. Tinh linh rất không yêu thích có người quấy rối Lăng Phong uống trà. Uống nàng pha trà, vừa lần đó là bởi vì Đặc Lôi Tư là chính mình nhìn lớn lên. Mới có thể tha thứ hắn một lần. Hiện tại lại một lần quấy rối Lăng Phong. Đây chính là không thể tha thứ địa. Đặc Lôi Tư chấp nhất nói. Đa La trưởng lão. Ta đây là vì ngươi danh dự. Ta không cho phép có người có thể đối ngươi như vậy. Đặc biệt là hắn vẫn là một nhân loại ti bỉ. Nhân loại. Xin đứng lên đến theo ta ra ngoài. Ta không muốn phá hoại Đa La trưởng lão gian nhà. Ừ. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong tiếp tục uống trà. Không để ý đến Đặc Lôi Tư. Nếu như phổ thông thời điểm. Hắn có lẽ sẽ cùng Đặc Lôi Tư giải thích một chút. Bất quá bây giờ là ở uống trà thời điểm. Vẫn là uống tinh linh trà. Hắn căn bản cũng không sẽ đi quản cái này không quen biết nam tinh linh. Đặc Lôi Tư. Ngươi có nghe hay không đến lời của ta nói. Ta cho ngươi đi ra ngoài. Tinh linh che ở Lăng Phong cùng Đặc Lôi Tư địa trung gian. Đối với Đặc Lôi Tư lại một lần nữa hạ lệnh trục khách. Không được. Ta nhất định phải khiêu chiến kẻ nhân loại này. Ta lấy tự nhiên nữ thần danh nghĩa hướng về kẻ nhân loại này phát sinh khiêu chiến. Lần này không chỉ là bởi vì tinh linh nguyên nhân. Lăng Phong thái độ làm cho hắn địa lòng tự ái chịu đến khiêu chiến. Tinh linh cùng Khải Lệ há to mồm. Các nàng không nghĩ tới Đặc Lôi Tư sẽ dùng tự nhiên nữ thần danh nghĩa. Cái này là cao nhất khiêu chiến phương thức. Đại biểu khiêu chiến quyết tâm. Bị khiêu chiến người là không thể từ chối. Ta từ chối. Lăng Phong thả xuống vô ích cốc uống trà. Rất thẳng thắn từ chối khiêu chiến. Đối với tẻ nhạt khiêu chiến. Vừa không có chỗ tốt. Hắn là sẽ không đáp ứng. Tinh linh biết Lăng Phong tập tính. Biết hắn chẳng muốn đi cùng Đặc Lôi Tư tỉ thí. Chỉ là lần này Đặc Lôi Tư khiêu chiến không thể cự tuyệt. Liền đối với hắn nói rằng. Lăng Phong. Cái này khiêu chiến ngươi không tiện cự tuyệt đĩa. Tại sao? Cái này là tinh linh tộc truyền thống. Nếu như là lấy nữ thần danh nghĩa khiêu chiến. Bất kỳ tinh linh cũng không có thể từ chối. Tinh linh giải thích. Lăng Phong không để ý địa nói rằng. Ta không phải tinh linh. Tinh linh lập tức kêu lên. Ai nói ngươi không phải tinh linh? Ngươi là. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong không hiểu nói. Ta lúc nào thành tinh linh? Chính ta làm sao không biết. Ta nói ngươi là ngươi chính là. Nhanh đi tiếp thu Đặc Lôi Tư khiêu chiến. Tinh linh hiện tại tựa hồ lại chống đỡ lần này khiêu chiến. Hoàn toàn quên vừa nàng còn đang phản đối. Nhưng là ta không phải cung tiễn thủ. Cùng hắn có cái gì tốt tỉ thí? Lẽ nào tỉ thí ai đem cung tiễn vứt xa một chút? Lăng Phong từng nghe tinh linh đã nói. Tinh linh bộ tộc địa khiêu chiến là cung tiễn thủ đối với cung tiễn thủ. Ma pháp sư đối với ma pháp sư. Sẽ không càng nghề nghiệp khiêu chiến. Còn có tinh linh tộc khiêu chiến không muốn nhân loại như vậy vật lộn sống mái. Chỉ có điều như thể dục thi đấu như thế tỉ thí. Thuần khiết chủng tộc. Cái này cũng vậy. Đặc Lôi Tư ngươi không nên hướng về một đạo tặc khiêu chiến. Ngươi là một cung tiễn thủ. Khải Lệ gật đầu nói. Đạo tặc. Lăng Phong cùng tinh linh đồng thời nhìn một chút đối phương. Không hiểu Khải Lệ làm sao sẽ nói Lăng Phong là đạo tặc. Tinh linh đầu tiên phản bác. Khải Lệ tỉ tỉ. Lăng Phong không phải đạo tặc. Hắn là. Không biết giải thích thế nào hắn địa nghề nghiệp. Ngược lại không phải đạo tặc. Lăng Phong nghề nghiệp nhiều lắm. Kiếm sĩ. Ma pháp sư. Luyện kim sư còn có đao khách. Xạ thủ các loại. Không để cho nàng biết nói như thế nào. Ta là kiếm sĩ. Lăng Phong thản nhiên nói. Hắn sẽ không đúng không người quen thuộc nói quá nhiều chuyện tình. Hiện tại tinh linh tộc vẫn bị hắn về vì là người xa lạ. Ngươi là kiếm sĩ. Lẽ nào hiện tại kiếm sĩ đều là dùng như vậy kiếm? Trước đây đại kiếm đây. Kiếm của ngươi chỉ là so với đạo tặc dao găm lâu một chút mà thôi. Khải Lệ nghi ngờ nói. Không phải. Hiện tại kiếm sĩ hay là dùng loại kia đại kiếm? Ta khá là đặc thù mà thôi. Được rồi. Ngươi đã muốn so sánh với thí mà nói. Chúng ta tự ra đi thôi. Lăng Phong đứng lên. Ra hiệu Đặc Lôi Tư dẫn đường. Đặc Lôi Tư nhìn thấy Lăng Phong đáp ứng rồi. Thì để xuống cung tên trong tay. Ra ngoài hướng về vừa khối này đất trống đi đến. Lăng Phong mang theo tinh linh đi theo phía sau hắn. Sau đó mà đến còn có Khải Lệ. Lăng Phong. Đi tới đất trống sau. Ở nơi đó bảo vệ Phương Thiên Nhai Trần Phàm kêu lên. Trần Phàm cực khổ rồi. Thiên Nhai có hay không nói chuyện nhiều. Lăng Phong cảm thấy điểm ấy vết thương nhỏ nên gần đủ rồi. Có thể Phương Thiên Nhai hiện tại chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta không sao. Trần Phàm vẫn không trả lời. Phương Thiên Nhai đã mở miệng. Sau khi nói xong hắn liền đứng lên. Trần Phàm hoài nghi nói. Thiên Nhai, ngươi là không phải đã sớm tỉnh rồi. Không có, ta vừa mới tỉnh. Ta không nhìn thấy ngươi canh giữ ở bên cạnh ta. Cũng không có làm bộ vẫn không có tỉnh. Nhìn ngươi ở nơi đó khôi hài đề phòng. Phương Thiên Nhai nói thật. Ngươi, chấm ngoặc kép. Trần Phàm bị tức nói không ra lời. Lăng Phong, ngươi lại trở về làm cái gì? Trần Phàm rất nhanh sẽ đem Phương Thiên Nhai để qua sau đầu. Tò mò hỏi Lăng Phong. Có một tẻ nhạt cung tiễn thủ. Tìm ta tỉ thí cung tiễn. Lăng Phong nhún vai một cái nói rằng. Cái gì? Có người tìm ngươi tỉ thí cung tiễn. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai cả kinh kêu lên. Đúng. Lăng Phong gật gù. Ai ngu ngốc như vậy? Tìm ngươi so với cung tiễn. Hai người đồng thời hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.